Cổ Kim Vô Nhất, chương 58, bất bại Việt Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lạc Vô Y đi ra tế đàn, đám người ngay lập tức kinh hãi, đặc biệt là bất bại Việt Kiêu Hắn cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng đến từ huyết mạch bản nguyên, dường như về huyết mạch Lạc Vô Y mạnh và thuần khiết hơn hắn vô số lần. Nhưng sao có thể, ban đầu độ nồng đậm huyết mạch của Lạc Vô Y mỏng manh đến đáng thương, e là còn không bằng một phần tỷ tỷ huyết mạch của hắn. Nhưng bây giờ lại ngược lại. Một cảm giác hoang đường đến cực điểm dâng lên đầu làm hắn cực kỳ không dám tin, huyết mạch của hắn e là yếu hơn Lạc Vô Y tỷ tỷ tỷ lần, còn về độ tinh khiết hắn đều không thể đo lường được. Nội tâm hắn lúc này chấn động không gì tả nổi, thật sự là quá mức kinh khủng, hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì bên trong? Hơn nữa linh hồn hắn là có chuyện gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Bất bại Việt Kiêu kinh dị nhìn lấy Lạc Vô Y, cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí còn nghĩ Lạc Vô Y bị đoạt xá đấy chứ, nếu không cũng không thể có linh hồn mạnh như vậy, dù sao khi tiến vào tế đàn, linh hồn của hắn cũng chỉ ngang với phàm nhân mà thôi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn liền từ bỏ ý định này, bên trong tế đàn không thể có linh hồn khác ngoài tế linh để đoạt xá được, mà tế đàn lại hoạt động, chứng tỏ tế linh vẫn còn ở đó. Có lẽ hắn đến chết cũng nghĩ không ra Lạc Vô Y nhờ áp suất của tế linh và ma hồn để tu luyện và thôn phệ hắn mới có linh hồn mạnh như vậy. Mà bên cạnh bất khuất Việt Khánh đám người cũng chấn động không kém, chỉ riêng Thiên Tâm Duyên là bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù là chuyện động trời nhất xảy ra trên người phu quân nàng, nàng đều cảm thấy là đơn nhiên. Mà sau khi Lạc Vô Y rời khỏi tế đàn đầu tiên là nhìn lấy thân ảnh Thiên Tâm Duyên đang mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười gật đầu với nàng sau đó liền đảo mắt quanh một lượt. Ánh mắt hắn dừng lại một phía, bên trong ánh mắt toàn là vẻ kinh diễm không gì tả được. Đó là một cái nữ hài chỉ 14 tuổi nhưng lại sở hữu một thân hình cực kỳ xinh xắn cùng đáng yêu khả ái như tiểu thiên sứ. Thân mang một bộ y phục màu trắng như tuyết cực kỳ thánh khiết cùng cao quý, cơ thể nhỏ bé nhưng lại trổ mã cực kỳ tốt. Hắn dám đảm bảo sau này nàng sẽ là một cái tiểu yêu tinh mê chết ngàn vạn thiếu nam, làm bọn hắn điên đảo. Một đôi song nhãn màu vàng nhạt bình dị nhưng lại mê người vô pháp nói ra và nên lời. Đặc biệt hắn còn cảm nhận ra được bên trong ánh mắt mê người kia là vô tận chiến ý nhưng lại được ẩn giấu cực sâu. Hắn thở dài, mới tí tuổi đầu mà đã hiếu chiến như vậy, không biết lớn lên sẽ như thế nào a. Hắn ở trong lòng mặc niệm muốn quan sát thông tin của nàng, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái bảng hay màn hình màu xanh, họ và tên, bất bại Việt Hy tuổi, 4 tuổi chủng tộc, bất bại đại Việt tộc tu vi lực lượng, không tu vi linh hồn, hồn hành đệ nhất cảnh lục Việt tu vi thân thể. Thể hành đệ nhất cảnh lục Việt thế chất, bất bại đồng cảnh thể huyết mạch, bất bại đại Việt huyết mạch, chấp trường thủy hành huyết mạch tư chất, cấm kỵ độ hảo cảm, không dung mạo, 99,5 điểm. Tương lai, mị lực, 99,5 điểm thân phận, bất bại đại Việt tộc tộc trưởng nhi nữ đời thứ 55 Lạc Vô Y nhìn bảng thông tin về tiểu nữ hài này có chút kinh ngạc, vậy mà thêm hai mục là dung mạo và độ hảo cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như cảm nhận được hắn nghi vấn. Thanh Nhi đã hiểu ý lên tiếng giải thích, đây là tác dụng do thông tin hệ thống và sủng thê hệ thống tạo ra, chỉ có tác dụng với nữ nhân, đúng rồi, hệ thống cũng ấm áp nhắc nhở, chủ nhân ngài không nên dò xét người mạnh hơn ngài quá nhiều, đặc biệt là về linh hồn. Bởi vì khi giám định hệ thống sẽ tự điều khiển hồn lực của ngài trong vô hình quét vào cơ thể đối phương, nếu đối phương có linh hồn mạnh hơn ngài có thể phát giác ra được, đến lúc đó ngài liền nguy hiểm. Nàng nói đến hắn liền biết là không nên dò xét người như bất bại Việt Kiêu, bất khuất Việt Khánh đám người của Đại Việt tộc. Bởi vì đa phần những người này đều có thực lực siêu việt phạm trù của vũ trụ này. Hắn cũng đã âm thầm lưu ý, hắn cũng biết tên nàng là bất bại Việt Hy, ý là chỉ hy vọng của bất bại Đại Việt tộc sao. Hơn nữa lai lịch còn cực kỳ không đơn giản, là con gái của bất bại Đại Việt tộc trưởng đời thứ 55, thiên phú và tư chất của nàng cũng cực kỳ không đơn giản. Là cấm kỵ, tức là thành tựu nàng sau này chắc chắn đột phá đến tầng thứ cấm kỵ. Thể chất là bất bại đồng cảnh thể cũng là thể chất khủng bố, theo như thông tin hắn nhận được từ thông tin hệ thống thì hiểu một cách đơn giản là bất bại khi ở cùng cảnh giới cùng nàng. Đây chỉ là người đời đánh giá về nó mà thôi, chứ nếu gặp quái vật như hắn thì nó chẳng có một chút ý nghĩa, chung quy thực lực vẫn là trên hết. Chấp trường thủy hành huyết mạch là huyết mạch của chấp trường thủy hành tộc. Là chủng tộc mạnh nhất trong chư thiên vạn vực về thực lực trong tất cả thủy hệ tu hành giả. Thiên phú của nó là không cần bàn cãi, chẳng qua còn cần nàng tự khai phát mà thôi. Thực chất tu vi của nàng bất kể là về lực lượng hay là linh hồn, thân thể khi sinh ra đã là thần vương, chẳng qua là bị phụ thân nàng phong ấn lực lượng bên trong bản nguyên, khi nào nàng đột phá trúc cơ cảnh sẽ dùng nó để tạo nên cấm kỵ căn cơ. Đây là Thanh Nhi nói cho hắn, mà sau khi bị phế ba thứ quan trọng là thân thể, linh hồn và lực lượng tu vi, nàng là phàm nhân nhưng vẫn chiếm ưu thế cực lớn. Nhìn tu vi linh hồn và thân thể của nàng liền hiểu. Cách chương.